Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, phần 316. Chương 257. Băng, triệt, bán, lưu. Thấy bên ta tối cao quan chỉ huy không chút do dự về phía sau phương chạy tới. Đem chính mình bán ở chỗ này. Này đàn tiền quân trong lòng cũng nháy mắt hoảng sợ, Ares hình thể lúc này quá lớn. Cho nên chạy lên cũng thực mau. Hắn ba bước bán ra, cũng đã thoát ly này phiến chiến trường. Lật qua mặt sau kia tòa núi cao. Hơn nữa, vị này chiến thần ở lướt qua núi cao về sau, còn thu liễm chính mình thần lực. Hình thể cũng cực nhanh thu nhỏ lại tới rồi bình thường lớn nhỏ. Làm tiền quân mọi người đều nhìn không thấy, hắn này một chạy. Này đàn mất đi chiến thần thần lực duy trì sĩ khí các chiến sĩ tức khắc liền hoảng loạn lên. Đối mặt phía trước kia tiếp cận trăm chỉ hung ác xà túc cự nhân. Bọn họ căn bản không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, triệt. Hướng chỗ nào triệt, Ares chỉ là hô lui lại. Nhưng hắn lại không có nói cho tiền quân. Lui lại địa điểm ở nơi nào? Thực rõ ràng cái này chủ thần chính là lo liệu băng triệt bán lưu, bốn chữ tinh túy. Chính mình trước chạy ra sinh thiên lại nói. Đến nỗi tiền quân nơi này các chiến sĩ có sống hay không đi xuống. Vậy các bằng bản lĩnh, kết quả là, ở chiến thần biến mất lúc sau, toàn bộ tiền quân cũng nháy mắt biến thành năm bè bảy mảng. Những cái đó có đặc thù năng lực hoặc là tinh thông ma thuật tồn tại. Lúc này đều đã liều mạng mà thi triển chính mình thần thông. Từ bỏ đồng bạn bắt đầu từng người chạy tứ tán. Dù sao phía trước ước thúc bọn họ, không chuẩn bọn họ lâm trận lùi bước những cái đó thư cấp thần nhóm cũng tử thương đến không sai. Biệt lắm, mà những cái đó không có gì đặc thù năng lực. Chỉ dựa vào một phen việc tốn sức các chiến sĩ, cũng lập tức bị đánh cho tơi bời. Bước ra hai chân, liều mạng mà hướng phụ cận rừng rậm, sơn dã, hang động chung bỏ chạy đi, những cái đó chạy trốn không mau. Tức khắc bị xà túc cự nhân nhóm đuổi qua, bị chúng nó dùng bàn tay hoặc là cây đuốc chùy thành thịt nát. Mà những cái đó may mắn chạy ra sinh thiên, tự nhiên cũng không có khả năng lại trở về Olympus phe phái. Tương lai vô luận là ai khống chế thế giới đều có thể. Bọn họ nhưng không nghĩ lại cùng loại này khủng bố bọn quái vật đối thượng mà ở sau quân trên chiến. Trường, ở không có Ares tọa chấn, thả xà túc cự nhân phương diện còn có 13 người khổng lồ dưới tình huống. Sau quân hỏng mất tốc độ càng là kinh người. Ở phía sau quân cùng người khổng lồ nhóm vừa mới đánh giáp lá cả thời điểm. Phụ trách chỉ huy này chỉ bộ đội bốn cái thư cấp thần liền nháy mắt bị 13 người khổng lồ chung. Xung phong người thổi kèn Ankarados cấp chém giết rớt ba cái. Dư lại cái kia Athena từ thần tùy thời không ổn. Lập tức cũng không quay đầu lại mà chạy. Người khổng lồ nhóm cũng không đi để ý tới cái này hốt hoảng mà chạy ruồi bỏ. Dẫn theo người khổng lồ tộc các chiến sĩ. Tiếp tục từ nơi này hướng Ares trung kiên bộ đội khởi xướng tiến công, bất quá sớm đã có sở chuẩn bị. Ares, lúc này đã đem hắn trung kiên bộ đội toàn bộ đều điều tới rồi trước đó chuẩn bị tốt rút lui điểm đi. Lên, chiến thần trực thuộc các chiến sĩ ở chỗ này xếp thành vài đạo chiến tuyến. Trước làm Hephaestus chờ thần minh hậu cần bộ đội tiến vào phía sau trong sơn cốc rút lui, ở sơn cốc. Bên trong có một cái đi thông minh giới địa ngục trước cửa huyệt động. Hè kết cũng trước đó liền ở địa ngục môn môn khẩu địa phương cấp Ares bộ đội chuẩn bị tốt một mảnh. Doanh trại, tuy rằng người sống không thể tiến vào minh giới trong vòng. Bất quá ở địa ngục môn phía trước địa phương, tuy cũng về minh vương quản lý, lại là minh giới cùng thế giới hiện thực giảm sóc khu vực. Vào nhầm nơi đây mọi người, nếu không thử tùy tiện tiến vào địa ngục môn, cũng sẽ không lọt vào minh giới trong cửa khuyển Cerberus công kích không bao lâu. Ares cũng đi tới phòng tuyến phía trước. Hắn tự mình ngăn cản đánh úp lại người khổng lồ nhóm. Vì chính mình các chiến sĩ chia sẻ đại lượng áp lực khiêng lấy một số lớn xà túc cự nhân nhóm cùng. Hỏng mất tiền quân. Sau quân bất đồng chính là Ares phe phái chung trừ bỏ nuôi dưỡng chiến tranh cự thú bên ngoài. trên cơ bản đều là đến từ Sparta Vương quốc nhân tộc. Này đó nhân tộc chiến sĩ ở trên chiến trường anh dũng tác chiến, hy sinh thân mình về sau, nguyện ý liền sẽ bị Ares cấp vớt lên, tiến vào đến hắn thần quân bên trong. Này đó các chiến sĩ huấn luyện có tố, kỷ luật nghiêm minh, đối mặt xà túc cự nhân loại này đỉnh thiên lập địa quái vật, bọn họ cũng có thể đủ ở chính mình quan chỉ huy dẫn dắt hạ tiến thối có tự, không cao ngạo không nóng nảy mà cùng chúng nó so chiêu. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, Sparta chiến tuyến không phá, ngược lại là xà túc cự nhân nhóm bởi vì hướng đến quá mãnh, bị Sparta nội ma thuật sư nhóm nhìn chuẩn cơ hội, phong ấn vài chỉ, ở ngăn cản tiếp cận một giờ thời gian về sau. Đến từ chính Hephaestus chờ chủ thần thủ hạ hậu cần bộ đội đã toàn bộ rút lui tiến vào trong sơn cốc huyệt động, mà chiến thần bộ đội cũng bắt đầu ở Ares chỉ huy hạ. Để ngừa tuyến vì đơn vị, một cái lại một cái mà sau này lui lại, mắt thấy sở hữu bộ đội sắp thoát ly nơi này thời điểm. Chiến trường phía trên, bỗng nhiên nhấc lên thật lớn bụi bặm. Một con so mặt khác xà túc cự nhân nhóm càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng người khổng lồ, múa may hai thanh hình thù kỳ lạ trường đao, hướng tới Ares vọt lại đây, xung phong người thổi kèn Ankarados. Chiến thần Ares, cái này xà túc cự nhân 13 vị lãnh tụ chi nhất trong đôi mắt lập lòe hưng phấn mà hung tàn quang mang, nó múa may trường đao, thậm chí liên tục ngăn chặn ở chính mình trên đường cùng tộc, đều bị nó không chút do dự phách ngã xuống đất. Vị này xà túc cự nhân trung quy là không có nghe đi vào Eferta cái này ngoại tộc người kiến nghị. Nó ở sát xuyên sau quân về sau, cũng không có chờ đợi phía sau chính mình cùng tộc nhóm, mà là mã bất đình để mà trực tiếp chạy đến nơi này, chuẩn bị tìm Ares đơn đối đơn. Hơn nữa tìm kiếm một cơ hội trực tiếp giết vị này Olympus trong thần tộc chiến thần. Ares cũng chú ý tới cái này người khổng lồ. Hắn trong lòng kỳ thật cũng đã sớm làm tốt Ankarados không nghe chỉ huy chuẩn bị. Bởi vậy ở nó hướng tới chính mình xông tới trên đường, Ares cũng đã giá hảo tấm chắn, ầm vang đi vào Ares trước người thời điểm, Ankarados một đôi xà túc đột nhiên co rút lại, toàn bộ thân thể cao lớn cư nhiên cao cao nhảy lên. Nó chui vào tầng mây, sau đó mượn dùng tự thân thể trọng cùng rơi xuống lực đánh vào song đao đan sen, đột nhiên bổ vào Ares tấm chắn phía trên, đồng dạng xuất từ Hephaestus tay thần khí va chạm ở cùng nhau. Ankarados trường đao thượng, xích hồng sắc phù văn chợt lóe rồi biến mất. Theo sau, một cổ thật lớn mây lửa đột nhiên nổ tung tới, hóa thành một đạo đáng sợ sóng xung kích, đêm này phiến sơn cốc chung quanh hết thảy đều cấp bình định. Này cổ đáng sợ trọng áp, liền Ares cũng nhịn không được thân thể một lùn. Bất quá hắn tấm chắn thượng ở thời điểm này bỗng nhiên hiện lên một đạo nhỏ đến không thể phát hiện kim quang, hơi hơi tăng cường hắn tấm chắn thượng lực lượng. Bởi vậy Ares lúc này mới thành công mà khiêng xuống dưới, tuy rằng hắn ở chỗ này cũng chỉ là một khối phân thân, bất quá khối này phân thân lúc này chính là đại biểu cho hắn bản thể. Nếu hắn phân thân không thể đủ an toàn mà rút về minh giới, cũng sẽ quấy rầy hắn kế tiếp bàn tính, ở ngăn cản ở Ankarados lỗ mãng một kích về sau. Ares cũng hơi hơi dùng sức, sau đó đột nhiên đỉnh đầu, đêm này chỉ xà túc cự nhân cấp đỉnh một cái lảo đảo. Trong nháy mắt này, hắn mặt khác vẫn luôn trong tay liệt diễm kiếm giống như một cái rắn độc giống nhau mà dò ra. Từ hạ hướng lên trên, đột nhiên xẹt qua một đạo mang theo ngọn lửa vết kiếm, ngao a. Ankarados chợt phát ra hét thảm một tiếng. Ares này nhất kiếm thế nhưng đem hắn cánh tay trái cấp trực tiếp chặt đứt. Kiên nắm trường đao cánh tay xoay tròn một vòng, cắm ở bên cạnh đại địa thượng, mà Ares lúc này cũng thừa cơ bổ một chân, đem Ankarados cấp đá văng. Tiếp theo, hắn cả người cũng chạy nhanh thu nhỏ, theo chính mình cuối cùng một chút bộ đội, cùng nhau triệt vào phía sau sơn cốc bên trong. Hết chương.